Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên đang xếp hàng vào bên trong nhà, thầy nói: "Bà đến đây là để nhờ tôi tìm người có phải không? Không phải tự dưng được người ta nhường chỗ cho đâu nhá. Có quý nhân phù trợ đấy." Bà Xuân mặc dù rất ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của thầy, nhưng bà vẫn từ tốn nhẹ nhàng đáp: "Dạ, tôi đến cửa thầy để xin nhờ thầy giúp tìm đứa con gái của tôi. Nó bỏ đi được hơn 3 tháng nay rồi, không thấy tin tức gì thầy ạ." "Rồi, bây giờ bà ghi ngày tháng năm sinh và tên tuổi của người cần tìm vào đây cho tôi nhé." Vừa nói, thầy vừa đưa cho bà Xuân một tờ giấy màu đỏ và một cái bút. Bà Xuân ghi xong thì đưa tờ giấy cho thầy. Thầy đỡ lấy tờ giấy từ tay của bà Xuân, khẽ đăm chiêu nhìn một lúc, miệng thì lẩm bẩm một điều gì đó. Nhắm mắt lại rồi, một lúc sau thầy bà từ từ mở mắt ra và nói: "Con gái của bà đã chết rồi, nhưng không hiểu vì sao tôi không thể gọi hồn cô ấy lên để mà gặp cô ấy được." Nghe đến đây thì tay chân của bà Xuân như rụng rời hẳn đi, mặt mũi bỗng nhiên tái nhợt. Bà nói: "Trời ơi, thầy ơi, vậy nghĩa là con gái của tôi Nó không còn nữa ạ?" "Đúng rồi. Theo như họ tên và ngày tháng năm sinh trong tờ giấy bà gửi, thì người này hiện đã chết. Chết oan nên còn vất vưởng lắm, chưa thể siêu thoát được đâu." Cả buổi chiều ngày hôm đó, bà Xuân như một người mất hồn, ngồi trên xe khách mà nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. Liên biết chuyện cũng không biết nói sao ngoài mấy lời an ủi: "Thôi chị ơi, có gì thì cứ bình tĩnh, về nhà mình sẽ tính tiếp chị ạ." Về đến nhà, ông Hoàng thấy vợ hai mắt sưng húp cả lên. Nhìn qua thôi cũng đã biết bà Xuân đã khóc nhiều lắm. Chờ bà Xuân vào nhà, ông Hoàng mới hỏi: "Này bà đi người ta nói sao rồi mà về mặt mũi sưng húp lên như thế này vậy?" Bà Xuân không nói gì, cứ thút thít khóc. Liên thấy vậy thì vội vàng lên tiếng: "Em cũng không biết bà coi bói cho cái quyên nhà mình có đúng hay không, chứ coi cho mọi người thì ai cũng bảo là đúng." Ông Hoàng nói: "Vậy rốt cuộc bà ấy nói gì? Bà thấy bói nói ra sao? Có gì cũng phải nói thì mới biết đường mà tính được chứ." Liên liền đáp: "Dạ, bà ấy coi qua họ tên ngày tháng năm sinh của cái quyên nhà mình thì nói là nó mất rồi ạ. Bà ấy nói là còn bị chết oan nữa nên chưa thể siêu thoát được ạ." Ông Hoàng nghe xong cũng chao đảo người, rồi ngồi thụp xuống ghế. Ông Hoàng nhìn vợ rồi nói: "Ôi giời ơi, bà cứ bình tĩnh, hay mình thử đi xem thêm vài người nữa coi sao. Dù sao thì cũng mới có một thầy thôi, thử coi thêm rồi mình tính đi vậy." Ông Hoàng vừa nói đến đây thì Nam từ bên ngoài ngõ đi về, theo sau Nam là Linh. Nam thấy không khí ở trong nhà có phần ngột ngạt, đưa ánh mắt nhìn qua bà Xuân thì thấy ánh mắt của bà Xuân ươn ướt. Nam chưa hiểu chuyện gì nên đã liền nói: "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Bà Xuân chưa kịp trả lời thì Nam đã quay sang nhìn ông Hoàng rồi nói tiếp: "Bố ơi, có chuyện gì có phải không ạ?" Bà Xuân im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng: "Hôm nay mẹ đi coi bói với Liên. Người ta nói là chị mày chết rồi con ạ." Vừa nói bà Xuân vừa thút thít. Nam nghe thấy vậy thì liền thưa: "Chỉ là bói thôi mà mẹ, đâu có xác thực gì đâu. Giờ thầy bà cũng không tin tưởng được đâu ạ. Hay mẹ cứ thử đi thêm chỗ khác xem họ nói ra sao." Đúng là cha con, đến cả lối suy nghĩ cũng giống nhau. Linh nghe bà Xuân nói như vậy thì mặt tái hẳn đi, nhưng trong phút chốc hắn ta đã lấy lại được cái vẻ thản nhiên lúc ban đầu. Nghe Nam nói như vậy, hắn ta nhanh nhẩu nói: "Dạ, cháu thấy Nam nói đúng đấy hai bác ạ. Hay là hai bác cứ thử đi xem chỗ khác xem sao. Cháu có biết chỗ này thầy coi hay lắm, mà nghe đâu là nói chuẩn cực kỳ luôn đấy ạ." Bà Xuân nghe thấy vậy thì cũng nguôi ngoai đi một chút trong lòng. Bà đã thầm nghĩ: "Đúng rồi, để cho chính xác thì phải đi xem vài chỗ, chứ một chỗ thì chưa chắc đã đúng." Hơn nữa trong thâm tâm của bà vẫn luôn hy vọng rằng con gái của bà vẫn còn sống, nó chỉ là đi đâu đó chưa liên lạc được về mà thôi. Hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net